Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1114, chương 1112 mùi vị quen thuộc. Cầu nguyệt phiếu, làm Rama trở lại học viện sai cai mái nhà sân nhà lúc đầu tiên, hắn gặp được ở nơi đó lo lắng bồi hồi Yukina. Học trường, thấy Rama trở về, Yukina lập tức vui vẻ. Ngay sau đó liễu mi dựng lên, dùng khí thế kinh người ép tới gần. Xin hỏi ngươi đã đi đâu? Tại sao phải đột nhiên tiến hành dịch chuyển không gian? Ngươi có gạt ta làm chuyện gì sao? Thỉnh thành thật khai báo. Yukina liền khí phách bước người liên tiếp làm ra mấy cái đặt câu hỏi. Nắm Rama đều cho hù đến sửng sốt một chút, nhưng này đoán chừng cũng trách không được Yukina à. Làm Rama người giám thị, Yukina mặc dù có tải Rama bên người thiết trí thức thần, thay thế mình không tại lúc tiến hành giám thị, chỉ khi nào Rama tiến hành dịch chuyển không gian, cái kia thức thần tự nhiên là hội mất đi mục tiêu, nhường Yukina giám thị mất đi tác dụng, cho nên Yukina chỉ có thể xuyên thấu qua thức thần thấy Rama tại đây bên trong bị tập kích. Đánh tan không biết tên kẻ địch thức thần bày, sau đó chuyển di rời đi, tiếp xuống liền cái gì cũng không biết. Cái này khiến Yukina không khỏi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Lại là tại lại tới đây về sau, lại cũng không biết nên làm sao tìm kiếm Rama. Bởi vậy, Yukina mới có thể lo lắng như vậy. Rama vội vàng trấn an, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là đi dạy dỗ một thoáng kẻ đánh lén mà thôi. Sau đó liền trở lại a. Rama xem như nói thật. Thật sao? Yukina lại có chút lòng nghi ngờ mà nói. Thật không có làm trừ cái đó ra sự tình. Luôn cảm giác học trường trên thân có ta hết sức mùi vị quen thuộc dáng vẻ. Nghe vậy, Rama khóe miệng hơi hơi run rẩy, đồng thời cũng bắt đầu chột ra. Mùi vị trên người mình dính vào Kirasaka Sayaka mùi vị sao? Bất quá cũng thế, người nào để cho mình mở ra kỳ quái chốt mở, làm ra loại sự tình này? Đương nhiên, Rama là sẽ không thừa nhận. Người suy nghĩ nhiều, Rama liền chững chạc đàng hoàng giống như mà nói. Đây chẳng qua là một cái đưa tin. Ngươi nhìn, Rama liền đem thư mời đưa tới Yukina trước mặt. Đây là... Yukina tiếp nhận thư mời, nhìn thấy phía trên phong tịch, sắc mặt lập tức biến. Rõ ràng, Yukina nhận ra này phong thư mời lên phong tịch. Rama liền khẳng định Yukina ý nghĩ, tựa như là Folio nói như vậy. Đại danh đỉnh đỉnh, Sa Phu, quả nhiên cho ta gửi tới mời văn kiện nữa nha. Câu nói này, nhường Yukina lộ ra sầu lo biểu lộ. Không có cách nào. Thân là tiếp cận nhất chân tổ tồn tại, Adiu Công có thể là chiến vương trong lĩnh vực cực kỳ đức cao vọng trọng một cái quý tộc. Nhất là chịu đệ nhất chân tổ, Los Ulot, coi trọng, bản thân cũng là thời đại cũ vampire, sống sót tuế nguyệt đến nay đã mấy trăm năm, bởi vậy nghe nói là cái vô cùng đáng sợ chiến đấu cuồng. Yukina khó nén trong lòng lo lắng, nhân vật như vậy mời học trưởng đi tham gia vũ hội, đến tột cùng muốn làm gì đâu? Xem ra, Yukina làm ưu tú suốt Summon, hẳn là cũng dựa vào hơn người linh cảm, loáng thoáng ở giữa cảm thấy, cảm giác được việc này hội có khó có thể tưởng tượng phiền phức phát sinh. Rama cũng không phải là không thể lý giải Yukina lo lắng. Thời đại cũ vampire bởi vì sinh tồn thời gian quá dài quan hệ, bản thân đã hưởng hết tất cả ngọt bùi cay đắng. Đối với bọn hắn tới nói, trên cái thế giới này đáng giá hưởng thụ sự tình đã kinh biến đến mức cực ít. Cho nên nhân sinh không có nửa điểm niềm vui thú có thể nói. Duy nhất còn có thể hấp dẫn hứng thú của bọn hắn chỉ có ỷ vào bất lão bất tử thân thể mang tới tử đấu, kích tình cùng với cuồng nhiệt. Như thế mới có biện pháp để bọn hắn cảm nhận được tồn còn sống thực cảm giác. Cho nên, thời đại cũ vampire cơ bản đều là chiến đấu cuồng. Nếu như là giống Liana đen đủi như vậy, phụ gia tộc vận mệnh có phi phàm trách nhiệm tâm cùng sứ mệnh cảm giác loại hình lời. Cái kia ngược lại cũng thôi, nhưng đối với những cái kia không chút lưu luyến gia tộc, lãnh địa cùng với vinh quang người mà nói, chiến đấu nhất định là giải buồn phương thức tốt nhất, mà coi như là Liana như thế loại hình, nếu là sống thêm lên mấy trăm năm, đoán chừng cũng lại biến thành như thế. Thời đại cũ vampire liền toàn bộ đều là dạng này cố chấp cuồng. Vì lấy lòng chính mình, cũng vì để cho nhân sinh nhiều một chút niềm vui thú. Mặc kệ dạng gì sự tình đều có thể đủ làm ra được. Lúc trước, Diễm Quang Chi Yến, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy cử hành. Tam đại dạ chi đế quốc cổ lão vampire nhóm phụ trợ cũng là ắt không thể thiếu. Không có bọn hắn mà nói, phân tán tại các nơi trên thế giới cơ thể không hội tụ tập hợp đến thuận lợi như vậy. Dimitri, Vatler cùng với Iblivel, Aziz bất quá là hai lớn dạ chi đế quốc đại biểu. Bị ủy thác cơ thể, mang theo đế quốc thu thập mà đến cơ thể, trở thành tuyển đế giả. Trước tới tham gia thịnh yến thôi, bọn hắn không chỉ không lo lắng đệ tứ chân tổ xuất hiện sẽ cho thế giới tình thế mang đến biến động. Ngược lại chờ mong hắn xuất hiện có thể mang đến một chút niềm vui thú. Nếu như không phải thánh vực điều ước tồn tại, bọn hắn tất nhiên sẽ không đồng ý Lion King Organization kế hoạch chuẩn bị cùng đệ tứ chân tổ ký kết hòa bình điều ước. Ngược lại sẽ chờ mong đệ tứ chân tổ nhấc lên chiến hỏa, trắng trợn náo nhiệt một phen. Hiện tại đệ tứ chân tổ bị Rama phong ấn tại trong cơ thể. Dimitri, Vatler lại là đã từng Diễm Quang Chi Yến, tuyển đế giả một trong, còn thua ở đệ tứ chân tổ quyến thú trong tay. Như vậy, vị này thời đại cũ vampire có lẽ sẽ bởi vậy làm ra cái gì không lý trí sự tình. Cái kia cũng khó nói. Tỷ như, Adil Công sẽ không phải muốn giải khai học trưởng trên người phong ấn, đem đệ tứ chân tổ một lần nữa phóng xuất ra a. Yukina liền vì thế lo âu, mà Rama cũng không thể phủ định, bởi vì này vô cùng có khả năng phát sinh. Rama nói như vậy lấy, tuy nói muốn giải khai Rama trên người phong ấn đó là gần như chuyện không thể nào, nhưng nếu chỉ là muốn nhường đệ tứ chân tổ lại hiện ra, điều kiện liền tha thứ hơn nhiều. Mặc dù phong ấn chỉ có ta có thể giải mở, nhưng nếu như ta tiến vào sắp chết trạng thái, thậm chí trực tiếp chết đi, như vậy, trong cơ thể phong ấn tự nhiên không cách nào lại tiếp tục duy trì. Đến lúc đó, đệ tứ chân tổ liền sẽ chiếm cứ Rama thân thể, nguyên sơ cũng hội một lần nữa phục sinh, Rama đem như vậy rơi xuống làm mới chân tổ, làm hại thế gian, chuyện như vậy. Nếu như bị Sa Phu cho biết, hắn khẳng định không ngại đem ta đánh thành sắp chết a. Rama quệt miệng nói như vậy lấy, có thể này ngược lại làm cho Yukina lộ ra kiên định biểu lộ. Học trưởng chuẩn bị đi tham gia party sao? Yukina liền nhìn thẳng Rama, như thế hỏi thăm, đi, Rama không chút do dự trả lời, ta cũng muốn kiến thức một chút. Tiếp cận nhất chân tổ tồn tại, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực, Rama tâm tình cũng là có chút kích động. Đi vào cái thế giới này, phong ấn đệ tứ chân tổ, kiến thức đến cái thế giới này lực lượng về sau, Rama thực lực đã được đến trên diện rộng tăng trưởng, coi như là thái độ bình thường hạ đều xưa đâu bằng nay. Chớ nói chi là hắn còn có ba đạo phong chú cùng với ba đạo bí chú làm át chủ bài. Cái này khiến Rama nhiều ít nghĩ xác minh một thoáng, chính mình thực lực trước mắt, đến tột cùng như thế nào, không biết có phải hay không là nhìn ra Rama ý nghĩ. Ta hiểu được, Yugena điểm hạ đầu, dị thường kiên quyết lên tiếng, đã như vậy, thỉnh cho phép ta đồng hành đi, Yukina cứ như vậy nói xong, hơn nữa, còn là không thể nghi ngờ cái kia một loại, xem ra. cái này suốt Summon thiếu nữ là muốn tận toàn lực ngăn cản tất cả những thứ này. Nếu có nàng, Sunny Walker ngược lại cũng không phải làm không được chuyện như vậy. Rama tự nhiên biết, Yukena tất nhiên sẽ theo tới. Cho nên, Rama điểm hạ đầu. Cứ như vậy, nghỉ trưa kết thúc, mà ban đêm, đang áp sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.